Đỉnh cao phú quý, chương 1018. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong lòng Mạnh Mỹ Kỳ dường như đã đánh đổ lọ ngũ vị hương. Nhất là sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Lý Nam Địch. Không hiểu sao trong lòng cô sẽ có chút tự ti và khó chịu. Trình Uyên đến trước mặt họ. Chú, Mạnh Mỹ Kỳ hét lên trong tiềm thức. Nhưng nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Và nhanh chóng thay đổi lời của mình. Ba, lớn, anh lớn. Trình Uyên cười với cô. Sau đó, anh nói với Mạnh Thần Huy. Bây giờ nó được gọi là chú. Không quá đột ngột đúng không ạ? Mạnh Thần Huy vội vàng cúi đầu. Anh Trình. Trình Uyên lắc đầu, cười nhẹ rồi nói với Mạnh Thần Huy. Tôi rất vui vì chú có thể bám trụ quốc gia. Đó là lý do tôi cố gắng giải cứu cậu ấy. Mạnh Thần Huy thở dài. Ôi, thật xấu hổ. Mạnh cũng không thể buông bỏ tích lũy những năm này. Cho nên, hàm ý của những gì anh ta nói là trước đây anh ta không muốn đấu với Trình Uyên và những người khác. Nhưng anh ta sợ địa bàn số 2 do chính anh ta tạo ra bao năm qua sẽ bị lấy mất. Vì vậy anh ta sẽ ăn kẻ thù của Trình Uyên và những người khác. Trên thực tế, anh ấy đã nhìn thấy những cải cách của thành phố Tinh Huy và thành phố Bình Minh trong mắt mình. Trình Uyên nói từng chút một. Đừng lo lắng, nếu chiến tranh kết thúc, nơi này sẽ là của ngươi. Ta sẽ giúp ngươi vô điều kiện giúp ngươi xây dựng khu thứ hai hoàn mỹ hơn. Điều này cũng mang lại cho Mạnh Thần Huy một sự yên tâm. Khi nghe thấy điều này, Mạnh Thần Huy nhanh chóng nói lời cảm ơn. Vậy thì, cảm ơn anh Trang trước. Chú Mạnh cũng bị thương. Nam Địch, xin hãy giúp con giải quyết. Trình Uyên nói. Lý Nam Địch vội vàng tiến lên nói. Mời ngươi an bài một phòng yên tĩnh. Mọi thứ dường như đã kết thúc. Người của Mạnh Thần Huy bắt đầu thu dọn xác chết tại hiện trường. Cũng như những kẻ phản bội đã bị bắt. Trình Uyên và Bạch Sĩ Câu đứng ở quảng trường. Không nói nên lời hồi lâu. Không biết mất bao lâu. Trình Uyên nói với Bạch Sĩ Câu. Xin lỗi bố, con đã từng, Bạch Sĩ Câu lắc đầu nói. Cẩm Tú không phải loại phụ nữ tâm tư nhỏ nhen. Chỉ cần cô ấy có thể nắm giữ anh trong lòng, cô ấy có thể nắm giữ mọi thứ về anh, kể cả những rắc rối của anh. Về phần ngươi, ta chưa từng coi ngươi là người thường. Chúng ta cũng sẽ không thế gian như vậy. Nam Địch là một cô gái tốt. Bạn, Trình Uyên đột nhiên hắc tuyến. Biết Bạch Sĩ Câu đã hiểu lầm mình đang muốn nói cái gì. Vội xua tay nói. Không không, ba, ta không nói chuyện này. Ta đang nói tới. Tôi có thể không phải là loại người mà bạn muốn tôi trở thành. Nói đến đây, Trình Uyên cười khổ nói. Trẻ con yêu thương anh chị em. Trong mắt bạn có thể là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng theo tôi, nó còn nghiêm trọng hơn cái mà bạn gọi là chuyện lớn. Cách chương.